Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kịnh khủng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó với ký này tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 47, quyển 6, chương 272, bề ngoài bình yên, bên trong dậy sóng. Nụ cười trên môi Niêm Ái Ngàn càng đậm hơn. Anh vừa nói chuyện huyền thoại, vừa vòng đôi tay còn lại khóa cô trong lòng, đan tay vào tay cô. Cứ thế, Tố Diệp có thể dựa luôn vào người anh. Cảm giác này thật tuyệt, rất chân thực. Dường như cả trời đất này chỉ còn lại hai người họ, không hề bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Giữa hơi thở lại nhạt nhòa như mùi rượu, xen lẫn hương thơm vốn có đầy quen thuộc của người đàn ông và trộn cùng hơi thở của cô. Tố Diệp nghiêng mặt tìm được nơi bắt nguồn của nó. Thì ra, nằm trên chiếc áo len mỏng của anh, trên cổ áo sơ mi cũng có. Qua ánh đèn mờ ảo, còn lờ mờ nhìn thấy vết rượu ngấm vào áo. Cô bèn cảm thấy kỳ lạ. Một là, trưa nay chưa tới nhà họ Diệp, rõ ràng anh có uống rượu vang, còn đây là vết rượu trắng. Hai là, con người Niêm Ái Ngạn trước nay rất chú trọng diện mạo, cách ăn mặc, một người như vậy sao có thể cho phép trên cổ áo có dính vết rượu. Cô vô thức khẽ chạm tay vào nó. Niêm Ái Ngạn đang nghe điện thoại, cầm lấy tay cô, đùa nghịch trong lòng bàn tay mình. Đầu kia điện thoại nói gì, cô không có hứng thú, chỉ loáng thoáng nghe thấy nhập viện gì đó. Chưa biết cuộc điện thoại đó kéo dài bao lâu, Tú Diêm ngồi dậy, trở về vị trí của mình, cầm đũa lên, tiếp tục thưởng thức món ngon. Niêm Ái Ngạn vừa nói chuyện vừa quan sát cô, thấy cô vùi đầu ăn uống, anh bất giác cong môi, con ngươi sâu chứa ẩn sự cưng chiều. Cuộc gọi cũng không dài lắm, khi kết thúc, anh như đang suy nghĩ chuyện gì. Tố Diệp nhạy cảm phát hiện ra, hỏi anh sao vậy, anh lắc đầu không nói gì. Không khí bữa cơm của hai người từ đầu tới cuối vẫn rất thoải mái, cho tới khi Niêm Ái Ngạn một lần nữa nhắc lại chuyện lúc trưa. Nụ cười trên môi cô tắt dần. Tuy rằng cô không thích nghe, nhưng thái độ cũng không gay gắt như bàn sáng, chỉ cúi gằm, không lên tiếng. Niêm Ái Ngàn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Vẫn nên về nhà thăm bố em thường xuyên. Tố Diệp vẫn im lặng, cắn đũa. Niêm Ái Ngàn cũng không vội ép buộc cô, anh cầm đũa lên, gắp một con tôm, đặt trước mặt cô. Dù gì cũng là người bị tuyên án tử hình, cũng nên cho họ một cơ hội sám hối, huống hồ, đó là bố em. Em không nhắc tới nhà đó, không có nghĩa là em không từ bỏ thù hận. Cho dù có từ bỏ, thì không đồng nghĩa là việc em sẽ chủ động gần gũi. Tú Diệp cố gắng để ngữ khí của mình trở nên ôn hòa đôi chút. Cô gầy gầy miếng tôm. Tết Trung Thu vốn là ngày Tết đoàn viên. Đối với những người bên đó, em dẫu sao cũng chỉ là người ngoài. Không có em, Tết Trung Thu của họ sẽ càng vui vẻ hơn. Niêm Ái Ngạn lắc đầu. Sợ lấy chết Trung Thu này chỉ là khởi đầu cho những tai họa của nhà họ Diệp. Tai họa của nhà họ Diệp. Thế là ý gì? Chiếc đũa dừng lại trên miếng tôm. Tú Diệp không ngờ anh lại nói như vậy. Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh. Một lúc sau mới hỏi. Nguyễn Tuyên Mạn nhập viện rồi. Niêm Ái Ngàn giơ ngón tay lên gõ điện thoại, ám chỉ rằng đây chính là nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Tú Diệp nghe xong, tò mò hỏi. Đây là tai họa nhà họ Diệp sao? Em cảm thấy đây là một chuyện vui vẻ, đáng nhảy múa ca hát nhỉ? Nguyễn Tuyên Mạn làm nhiều chuyện thất đức như vậy, nhập viện dễ dãi cho bà ta lắm rồi. Bà ta nhập viện vì bị trúng độc. Không bao lâu sau lúc em rời khỏi nhà họ Diệp, bà ta ăn phải miếng đậu vàng có chứa kịch độc. Lúc đưa tới bệnh viện đã cực kỳ nguy kịch, gần 5 giờ chiều nay mới cấp cứu xong. Gương mặt của Niêm Ái Ngàn trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Nghe xong, Tú Diệp dừng đũa, vẻ mặt khó tin. Cô tưởng Nguyễn Tuyên Mạn chẳng qua là gặp chuyện nhỏ mà làm ấm lên, ví dụ như đồ ăn bị hỏng, bị đau bụng, được đưa vào bệnh viện, nhưng không ngờ lại bị trúng độc. Chuyện này làm sao có thể, cô đã từng ở lại nhà họ Diệp một đêm, tuy chỉ có tối ấy thôi cũng đủ để chứng kiến cách bảo quản thực phẩm nghiêm ngặt của họ. Một nhà gia đình quyền quý, đến mắt đũa cũng có phòng để riêng, điều này có thể thấy một quá trình đều rất cẩn trọng. Cô ngơ mắt nhìn về phía Niêm Ái Ngàn, lúc này mới thật sự muốn hỏi. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Niêm Ái Ngàn từ từ kể lại câu chuyện đầu đuôi từ sau khi cô đi. Tố Diệp ăn chưa được mấy miếng thì rời đi. Cô vừa mới đi, Diệp Lan đã đi theo, nói rằng muốn đuổi theo, bảo Tố Diệp quay lại, nhưng bị Nguyễn Tuyết Cẩm bắt ngồi xuống ngăn tiếp. Diệp Lan không phục, cãi lại mấy câu. Nguyễn Tuyết Cẩm nên lấy lý do

Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta đừng nói chủ đề này nữa được không? Em không muốn nghe. Niềm ánh ngàn lấy cô, thở dài. Trung thu ngắm trăng trở thành chuyện thi vị. Cả nhà Lâm Mỹ Hiêu đặc biệt chọn một nhà hàng thích hợp nhất để thường nguyệt. Sau khi ăn uống no nê, họ mới quay về nhà. Giữa chừng, Đinh Thư Thừa cũng gọi cho cô mấy cuộc, hỏi cô đang ở đâu, ý muốn đón Trung thu cùng cô. Nhưng người bắt máy đều là bà Lâm, thái độ vô cùng khó chịu. Lâm Yêu sợ ảnh hưởng tới không khí ngày Tết, bèn nhắn tin cho Đinh Thư Thừa, nói rằng tối nay cô đón Trung thu với bố mẹ, anh đừng gọi điện nữa. Đinh Thư Thừa nhắn lại rất nhanh, chu đáo dặn dò đừng quên uống thuốc sau khi ăn, trước khi đi ngủ phải uống một cốc sữa. Lâm Yêu nhìn điện thoại ở lâu mới cảm thấy khó chịu trong lòng. Nửa sau bữa cơm trở thành buổi phê bình Đinh Thư Thừa của bà Lâm, ông Lâm cũng không đóng góp ý kiến, chỉ thơ dài, bà Lâm gần như đã mắng hết tổ tông ba đời nhà anh ta. Cuối cùng, Lâm Yêu phải nhẹ nhàng nói một câu. Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai, có trách thì trách còn nghĩ quẩn, không thể mắng người ta được. Bà Lâm đau lòng nhìn con gái. Khi ba người quay về nhà, cũng đã hơn 8 giờ tối. Đi vào tiểu khu, Lâm Yêu cảm thấy cách đó không xa có đèn xe bật sáng, cùng tiếng còi xe vang lên. Nhìn kỹ, hóa ra là xe của Diệp Uyên. Anh ta thò đầu ra khỏi cửa kính, vẫy tay chào cô. Quyển 6, chương 273, kẻ buồn người vui. Lâm Yêu đứng ngẩn ra tại đó, cô không ngờ Diệp Uyên lại xuất hiện trong tiểu khu này. Mặc cho chiếc xe đó sáng đèn chói như thế nào, cô cũng không bước tới, hai chân như bị đóng đinh ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích. Vẫn là bà Lâm đi lên, hoài nghi hỏi. Ê, người ngồi trên xe có phải Diệp Uyên không? Dù sao cũng là người tuổi cao, mắt cũng không còn thinh tường, ánh trăng lại đang mờ ảo, nên bà Lâm cũng không nhìn rõ ràng lắm. Ông Lâm nghe vợ nói vậy cũng nheo mắt nhìn qua, gật đầu. Trông có vẻ giống đấy. Ai à, bố mẹ nhìn nhầm rồi. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Không hiểu sao, Lâm Yêu bỗng có chút hốt hoảng. Mỗi tay cô khoác một người rồi khuyên họ đi tiếp. Vậy sao, sao mẹ có cảm giác đó chính là Diệp Uyên nhỉ? Bà Lâm nghi hoặc. Thiện cảm của bà Lâm dành cho Diệp Uyên lớn hơn rất nhiều so với Ninh Tư Thừa. Điều này xuất phát từ ngày hôm đó khi Diệp Uyên đá cửa phòng tắm, ôm Lâm Yêu, cả người đầy máu tới bệnh viện. Bà Lâm đã sống tới tuổi này, vừa nhìn đã nhận ra ngay Diệp Uyên có ý với con gái của mình. Lâm Yêu đâu có hiểu tâm ý của mẹ, cô vội vàng lảng tránh. Không phải ngày đâu, mẹ nhìn nhầm rồi, hôm nay là Tết Trung Thu, ai không ở nhà đón Tết lại chạy ra đây chứ, mau lên, vào nhà thôi. Đang nói, từ xa bỗng nghe thấy tiếng Diệp Uyên gọi tên cô. Yêu Yêu. Cả người Lâm Yêu cứng đờ. Thấy chưa, mẹ đã bảo là Diệp Uyên mà, gọi con kìa, mau qua đó đi. Bà Lâm vội vàng đẩy cô, rồi dặn dò. Lát nữa mời cậu ấy vào nhà đánh Trung Thu nhé. Mẹ. Mau đi đi, không chừng cậu ấy tìm con có việc gấp đấy, mẹ và bố con lên nhà trước đây. Bà Lâm nói rồi, bèn cùng chồng mình rời đi. Lâm Yêu đứng dưới trăng rất lâu mới chậm chạp đi về phía chiếc ô tô. Cô mặc hơi phong phanh, chỉ đọc chiếc váy liền màu len vàng nghệ, ở eo đeo thêm một chiếc thắt lưng xinh xẻo màu trắng, cả người trông không còn vẻ suy sụp nữa. Diệp Uyên không xuống xe, anh vẫn ngồi yên trên ghế lái đợi cô. Tới khi Lâm Yêu đi tới trước mặt anh, đôi mắt tựa bầu trời đêm sâu thẳm ấy chất chứa nhiều tình cảm và bao lời muốn nói. Lâm Yêu đứng trước cửa xe nhờ ánh trăng quan sát duyệt im. Dưới quầng sáng bàng bạc, gương mặt anh ta rõ nét, sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt cũng hơi mơ màng, nhưng càng tăng thêm nét quyến rũ, say đắm. Chẳng hiểu sao, chẳng hiểu vì chăng hay vì nguyên nhân gì khác. Diệp Uyên giướng người, mở cánh cửa với gái phụ, rồi thò đầu ra, dứt khoát nói. Lên xe. Có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Nếu mình yêu vẫn bình tĩnh, hờ hững nói. Lên xe. Diệp Uyên nhấn mạnh một lần nữa. Cô vẫn không đồng đầy, bình thản nhìn anh. Đằng sau lưng là trăng tròn, đôi mắt cô cũng mắt lành. Nếu không có việc gì, thì em đi đây. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy bồn chồn lo sợ. Dứt lời, Lâm Yêu định quay lười định bỏ đi. Phía sau, trên giọng hơi thấp của Diệp Uyên toát ra ác ý. Em có tin, chân trước em bước vào nhà, chân sau anh sẽ tới đón Trung Thu cùng gia đình em không? Lâm Yêu dừng bước, quay người nhìn anh, gương mặt bàng hoàng. Bố mẹ em hình như thích anh hơn đấy. Cánh tay Diệp Uyên uể oải gác lên thành cửa kính, nhìn cô như cười như không. Câu này đã phải khiến Lâm Yêu nhíu mày, cô cố gắng kiềm chế. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Lên xe. Anh mỉm cười. Lâm Yêu cắn chặt môi, hít thầm hít sâu một hơi, rồi mới nè nén cảm giác bực bội trong lòng xuống. Cô đứng sóng đối với anh khoảng nửa phút, cuối cùng cũng lên xe một cách rất không tình nguyện. Nhưng cô vừa sập cửa lại, Diệp Uyên bèn nâng cửa xe lên, cả khoang xe lập tức trở thành một không gian đóng kín. Lâm Yêu ngửi thấy ngay mùi rượu, cô hoảng sợ. Anh mới uống rượu. Diệp Uyên không quan tâm tới câu nói của cô, anh khởi động xe, phóng ra khỏi tiểu khu. Lâm Yêu ngồi bên ghế lái phụ, tâm trạng bắt đầu thấp thỏm. Cô trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Uyên, nói với vẻ gấp gáp. Anh đã uống bao nhiêu rượu, làm sao mà lái xe được, mau dừng lại. Nhưng Diệp Uyên càng lái nhanh hơn, chiếc xe như một mũi tên lao đi vun vút. Lâm Yêu hối hận vì đã lên thuyền giặc, cô nhìn những ngôi nhà lướt đi với tốc độ ánh sáng ngoài cửa, không biết anh chuẩn bị lái xe đi đâu. Cô càng thêm sợ hãi, hỏi thêm lần nữa. Diệp Uyên, suốt cuộc anh đang định đưa em đi đâu? Không thể đón Trung Thu cùng anh sao? Diệp Uyên đánh tay lái, chiếc xe xuyên vào một con đường nhánh. Lâm Yêu thực sự cảm thấy anh uống hơi nhiều rồi. Cô đương nhiên sẽ không dám chọc vào một người đàn ông đang say, huống hồ lại còn đang ngồi trên xe của anh. Lỡ như anh kích động lên, đâm thẳng xe vào đâu đó, chẳng phải càng tệ hại sao? Cô cố gắng để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh. Diệp Uyên, anh đem về nhà đi, hôm nay là Trung Thu, anh về nhà không phải vui hơn sao? Diệp Uyên nhìn thẳng về phía trước, sau khi nghe cô nói xong, anh bỗng bật cười, ngang bướng nói. Anh cứ muốn đón với em, không được à? Anh đừng say rượu giờ trò nữa được không? Lâm Yêu sốt ruột. Anh có điên, cũng là bị vì em ép. Diệp Uyên nghiến răng nghiến lợi, tim Lâm Yêu đập thịch một tiếng, cô nắm chặt tay lại. Anh không dừng lại, em nhảy xuống xe đấy. Diệp Uyên vẫn không nói hoài, cô hít sâu, định liều mình xông xa, đang giơ tay chuẩn bị mở cửa xe. Két, chiếc xe bất ngờ đứng sững, cả người cô cũng theo đà đổ về phía trước, nhưng đã được Diệp Uyên chặn lại. Hành động bất ngờ này làm Lâm Yêu dần nảy mình. Việc đầu tiên sau khi hoàn hồn trở lại là vội vã xuống xe. Nhưng ngay sau đó vang lên tiếng cửa xe bị khóa chặt. Tất cả dây thần kinh trong người Lâm Yêu bỗng chốc căng lên. Cô vô thức nhìn về phía Diệp Uyên, da đầu cũng tê dần. Dáng hình cao lớn của Diệp Uyên sắp đè xuống, bờ môi thấp thoáng nụ cười, hơi rượu trộn lẫn hơi thở nguy hiểm của đàn ông cũng ùa về phía cô. Lúc này Lâm Yêu mới ý thức được sự bất thường. Cô càng không dám nói mấy câu quá nặng nề để kích động anh, chỉ biết dính sát lưng vào cửa xe, hai tay chặn ngực anh lại. Diệp Uyên, anh uống say rồi, anh đừng làm vậy. Đừng như thế nào. Ánh mắt Diệp Uyên toát lên vẻ tà ác, ám muội, bờ môi gợi cảm sát lại gần gương mặt cô, như kẻ phóng đãng muốn hưởng trọn mùi hương của cô. Lâm Yêu chỉ cảm thấy hơi thở của anh len lỏi vào tai, nóng bỏng vô cùng. Anh mỗi lúc một sát gần, bàn tay chống đỡ của cô cũng dần dần mất đi sức lực, chỉ biết cắn chặt răng. Anh làm thế này là sao? Buông em ra. Diệp Uyên giữ chặt cổ tay cô, cả cơ thể đè lên người cô, mùi cọ vào vành tay cô, mang theo một sự mê hoặc nồng nàn. Đợi nơi anh ngờ, thế nào? Lời nói của anh khiến Lâm Yêu rùng mình. Cô đã là người từng trải sự đời, nghe rất rõ ý của Diệp Uyên cùng với dục vọng đằng sau hơi thở nóng rực của anh. Càng như thế, tim gan cô càng như rạn nứt. Cô cố gắng co rụt người về phía sau, nhưng anh chỉ càng tiến công mạnh mẽ hơn. Lâm Yêu, ở bên anh một đêm. Đôi mắt mơ màng, sâu đến kinh người. Lâm Yêu vừa tức giận, vừa phẫn nộ, cô dốc hết sức mình, đẩy anh xa anh một chút, rồi lập tức tát bốp một cái thần mạnh lên má Diệp Uyên. Tiếng kêu ấy khiến chính ngón tay cô cũng tê dại. Ngay sau đó, cô nhìn thấy má Diệp Uyên đỏ ửng. Đôi mắt anh ta âm u bằng giá như một con sói đang đói. Lâm Yêu thấy hối hận. Cô biết hành vi của mình sẽ gây nên hậu quả đáng sợ như thế nào. Cô điên cuồng mở cửa, nhưng không sao mở được. Eo bất ngờ bị siết chặt, người đàn ông bị chọc giận nhào tới, đúng như một con sói. Bờ môi Diệp Uyên mạnh mẽ tiếp cận, anh giữ chặt người cô, vòng ngực rắn chắc khiến cô không sao cử động được. Một bàn tay còn lại kéo mạnh thân lưng của cô ra, bàn tay nhanh chóng luồn sâu vào chiếc váy liền. Ngón tay anh lập tức chạm vào một lớp thịt mềm mại. Lâm Yêu muốn hét lên, nhưng vừa mở miệng, đầu lưỡi của anh đã tiến sâu. Một sức mạnh như chà đạp khiến cô đau đớn, bất giác trong mày. Nhưng khiến cô khó chịu vẫn là đôi tay của Diệp Uyên. Anh ta không hề do dự, phủ lên ngực cô, bàn tay rắn giỏi nắn bóp một cách thô lỗ như đang trừng phạt. Lâm Yêu cố gắng vùng vẫy, nhưng không sao thoát ra được, cơ thể cô ngọ nguậy càng dễ cho Diệp Uyên xâm phạm. Anh ta cắn môi cô, không hề thương tiếc, rồi tiến tới cằm và tai, bàn tay chí mạng đó còn bắt đầu mở quần trong của cô ra. Từng ngón tay lạnh lẽo khiến cả người Lâm Hiêu run rẩy. Một giây sau, Thanh lần tìm được tới căn phòng ở map. Lâm Hiêu đờ người, đau đớn càng làm gương mặt cô thêm khó coi. Anh thở dài, chất giọng khàn đặc bên tai cô. Ấm quá. Ngón tay sốt sắng trượt đi, ham muốn trong đôi mắt càng ngày càng mãnh liệt, giống như một dòng nước sục sôi làm Lâm Yêu Yêu bỏng rát. Cô đã khóc, từng giọt nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt. Nó lăn tới môi anh cũng đồng thời dừng lại toàn bộ động tác. Trong không gian u tối, cô và anh dính vào nhau rất sát, không ai cử động thêm nữa, chỉ còn nước mắt điên cuồng trào ra. Một lúc sau, Diệp Uyên rút tay về, nắm chặt lấy cằm cô, ánh mắt đầy tổn thương. Em ghét anh đến vậy sao? Lâm Hiêu không nói gì, chỉ càng khóc dữ hơn. Đây là lần đầu tiên Diệp Uyên thấy cô bất lực như vậy. Lâm Hiêu trước đây luôn đối đầu với anh, không giống như tối nay, cô mang một sự bất lực khiến anh tuyệt vọng. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới ngồi lại ghế của mình, chán trường đặt tay lên vô lăng, lẩm bẩm. Rốt cuộc, anh có chỗ nào không bằng hắn ta? Lâm Hiêu, anh phải làm sao em mới tin anh thật lòng yêu em? Nhưng Lâm Hiêu chỉ lắc đầu ngồi nguậy trong nghẹn ngào, kiểu gì cũng không nói. Thật ra cô cũng không biết mình bị làm sao, một cảm giác không tên trong lòng dâng lên, hóa thành nước mắt, giống như những bi thương tích tụ bao năm nay, ào ạt, tuôn trào. Cuối cùng, Diệp Uyển cũng thỏa hiệp. Anh hít sâu một hơi, rồi chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn trên người, sau đó im lặng cho xe quay đầu, đưa cô về nhà. Quyển 6, chương 274, Đâu định đưa em về nhà. Cũng là đêm tối, nhưng mỗi nơi lại có những câu chuyện khác nhau, giống như đều là trung thu, nhưng chuyện tình yêu của mỗi người lại mang một nét độc đáo riêng. Có thể là bình thường, hoặc là đàn tù, có thể là hạnh phúc, hoặc là bất ngờ. Ăn cả một bữa tối toàn món cung đình, dạ dày Tố Diệp sắp nổ tung, mặc dù trong bữa ăn có đôi phút không được vui vẻ. Tố Diệp vì chuyện đó mà suy tư một lúc lâu, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới hương vị trùng phùng mừng mừng túi tủi mà đêm trăng đẹp lại mang lại. Ăn cơm xong, hai người không lên xe ngay mà tìm một nơi khá đẹp để ngắm trăng, ngẩng đầu nhìn bầu trời ba la một lúc. Tố Diệp đợi tiêu cơn, anh mới đưa cô trở lại xe. Trăng đi theo xe, mãi không thể tách rời, phong cảnh lùi về phía sau, nối liền thành một dải sáng. Thành phố về đêm luôn mang theo một nét đẹp huyền ảo như thế. Tố Diệp tựa vào cửa xe, hơi ngẩng đầu mặt lên, nhìn ngắm trời cao, nụ người trên môi núc ẩn núc hiện. Xe vẫn đi thẳng. Từ lúc lên xe, Điền Mễ Ngạn chẳng hỏi cô đi đâu mà anh cứ lái về phía trước như đã có mục đích cụ thể. Cô chỉ cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp, nồng nàn, tưởng anh như cô đi ngắm cảnh, cũng không hỏi nhiều. Tiếng nhạc vang lên khẽ khẽ là tiếng đàn dương cầm thanh mảnh. Tố Diệp lặng dựa ra sau ghế, thả lòng cơ thể và tâm hồn để thưởng thức tất cả. Đối với cô mà nói, có Điền Mễ Ngạn ở bên, tất cả đều trở nên tuyệt diệu. Đèn đỏ mờ sáng trước mặt, chiếc xe từ từ dừng lại, tiếng nhạc như dòng nước nhẹ nhàng trôi, tĩnh mịch đến mê người. Điền Mễ Ngạn quay đầu nhìn Tố Diệp. Ngoài kia, tuy cảnh đêm bao phủ, nhìn trước mắt anh như có một tia nắng sáng rực xuyên qua mây mù, khiến con tim vẫn luôn cô lơn, cồn cào trong bao ngày nay cũng trở nên rộng mở, sáng sủa. Người con gái khiến anh vừa giận vừa yêu này, tối nay thực sự đã ngồi trong xe của anh, ngay bên cạnh anh. Chàng mềm mại chỉ càng làm cô thêm xinh đẹp, hoặc có thể nói đến cả nó cũng không thể sánh với cô. Đôi mắt cô long lanh như suối, làn da trắng trẻo cùng những đường nét mỹ miều, sống mũi thẳng, bờ môi mềm mại, đỏ hồng, đó là sắc màu tự nhiên. Anh biết trước nay cô rất ghét bôi thứ gì lên miệng. Khuôn cảm thanh tú hơi vểnh lên là một đường cong không chút khuyết điểm. Lại không cần lại gần, Điền Mễ Ngạn cũng có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Hàm răng trắng nhỏ nhắn khẽ chống lên môi, trang phục trên người không thể che đi thân hình thướt tha. Nó lấp ló vừa đủ, thoáng ngẩn khi ẩn hiện, khiến người ta phải tưởng tượng xa xôi. Xuống dưới nữa là cái bụng và vòng eo thon gọn gợi thành một thể thống nhất. Vì cô đang ngồi trên đôi chân dài dưới lớp quần tất càng lộ liễu đầy hấp dẫn, tôn lên đầu gối tròn trịa và đôi chân đều đặn. Cô không đi giày, hai bàn chân thoải mái đặt lên thảm.

Đương nhiên, cô không ngu ngốc tới nỗi lo lắng Diệp Ngọc sẽ ở đó, vì anh đã nói với cô từ lâu, giữa hai người họ không có chuyện gì. Hơn nữa, theo cô được biết, nhà mà anh nói có lẽ là tài sản thuộc về riêng anh, không liên quan tới nhà họ Diệp. Cũng tức là trong ngôi nhà ấy chỉ có một mình anh sinh hoạt. Nghiên cứu tâm lý học đã phát hiện, phụ nữ thích người đàn ông đưa về nhà, còn người đàn ông lại thích người phụ nữ tới khách sạn. Đây hoàn toàn là tác động về tâm lý. Nhưng so với phụ nữ thì đàn ông dễ dàng phân tích hơn. Họ muốn giữ kín chuyện đời tư nhiều hơn. Nhà chính là một nơi tuyệt đối riêng tư và bí mật. Nếu Mễ Ngạn không đưa cô tới khách sạn mà đưa cô về nhà, vậy tức là anh hoàn toàn muốn mở rộng lòng mình với cô, chia sẻ với cô cánh cửa kín đáo nhất của anh. Cô quay đầu nhìn, hạnh phúc lặng lẽ lại bước qua. Quyển 6, chương 275, chỉ là thế thân của Tường Bân. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thật sự được cảm nhận sự chênh lệch giàu nghèo, cũng là tứ hợp viện, cùng dưới một bầu trời tường thành bao xung quanh, bởi mà khung cảnh lại có sự khác biệt to lớn. Cô được Nếm Ánh Ngàn đưa vào trong tứ hợp viện của anh, nó nằm tại khu Nam Trì Tử, khu đất hoàng kim từ thời cổ đại đã chỉ cho phép những quan lại quyền quý được ở. Anh lái xe xuống tầng hầm, cô đã nóng lòng từ lâu, chạy ngay vào sân, nhìn cảnh đẹp bốn hướng đông tây nam bắc mà không ngừng suýt xoa. Nhà cậu cũng ở tứ hợp viện, nhưng so với đây thì chính là sự phân biệt giữa cảnh bình dân và quý tộc. Lúc này đây, tứ hợp viện mà cô đang được đứng chứng kiến là một kiến trúc văn hóa tiêu chuẩn nhất, cũng hoàn chỉnh nhất, bao hàm cả quan hệ nơi ở truyền thống của người thành Bắc Kinh cũ, có trời, có đất, đồng thời lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa các công trình, thiết bị mang tính hiện đại hóa. Tố Diệp giống hệt như nhân vật Lưu Lão Lão, sau khi vào đại quan viên, cứ ngó đông ngó tây, tới chỗ nào cũng khen không hết lời. Phòng Bắc, nhà Nam, mái Đông, mái Tây đều được bố cục vô cùng hoàn chỉnh. Giữa ngoài sân, trong nhà được thiết kế cửa thủy hoa với giường cột chạm trổ cùng với những vân hoa may mắn. Nhìn kỹ lại, thấy đều là cửa ga lông bằng gỗ đỏ. Cô đã từng nghe câu kể, gỗ đỏ được dùng trong tứ hợp viện đều là loại thượng đẳng. Đương nhiên, sân thượng của tứ hợp viện không dùng ngói làm bằng đất sét nung nữa mà sử dụng đá hoa cương đều khắc mà thành. Như vậy càng khiến cho tầng thượng được kiên cố hơn. Tứ hợp viện này của Niêm Ánh Ngạn cả về môi trường xung quanh và phương hướng đều được rất chú trọng. Đây chính là ngồi hướng về phía bắc, mặt hướng về phía nam, cửa chính hướng thẳng về phía nam. Việc này không những có lợi cho sự tìm tòi phong thủy mà còn có cấu trúc nhà thích hợp nhất với khí hậu phương bắc. Trong khoảng sân rộng lớn, hải đường và ngọc lan, Tố Diệp hiểu nó tượng trưng cho ý nghĩa kim ngọc mãn đường. Giữa cảnh thảm thực vật đó, Niêm Ánh Ngàn lại nở ra một dòng nước nhân tạo. Bên trong thả nuôi những con cá chép gấm tuyệt đẹp, từ những ngợn sóng lăn tăn có thể nhìn thấy được yêu cầu cao của anh đối với hoàn cảnh sống. Chẳng mấy chốc, Tố Diệp lại đi xuyên vào trong nhà. Càng đi, cô càng cảm thấy vẻ trắng lệ lộng lẫy ở đây làm cho hết hồn. Vì trước giờ tứ hợp viện không thích hợp xây cao nên dưới đất thường nằm ở thêm dưới lòng đất. Một tầng để nghỉ ngơi, hội họp, dùng bữa, còn có chứa bể bơi. Tầng 2 chủ yếu là phòng khách, phòng ngủ. Phòng khách lại thiết kế thêm 4-5 gian, ở giữa còn lắp đặt cửa mở ra thượng tầng, hoàn toàn có tác dụng thanh lọc không khí. Nhưng điều khiến Tố Diệp sụp đổ nhất chính là trong thứ viện này có tới 2 chiếc thang máy loại nhỏ. Xuống thẳng tầng 2 dưới đất, không cần nói biết, ở tầng 1 và tầng 2 ngầm phía dưới, toàn bộ đều là các thiết bị hiện đại bậc nhất. Cô cứ tưởng nhà họ Diệp đã giàu có lắm rồi, không ngờ cái tứ hợp viện trông bề ngoài chẳng có gì bắt mắt lại giống một vẻ xa xỉ kinh người như vậy. Thế nên sau khi Niêm Ánh Ngạn đỗ xong ô tô vào nhà để xe, đi tới ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn anh nói: "Ánh Ngạn, anh đúng là đồ gian thương, một người cực kỳ gian xảo. Số tiền mà em bị anh trừ lương có phải để mang về thiết kế mua sắm thêm cho căn nhà này không?" Niêm Ánh Ngạn không trả lời cô. Đợi cô nói xong, anh bèn cúi đầu xuống, bất ngờ hôn cô. Bàn tay cũng bắt đầu lanh lợi, di chuyển khắp cơ thể cô. Sự nhiệt tình của anh khiến Tố Diệp giật mình. Cô cảm thấy anh bị anh siết chặt không thở nổi, bờ môi cũng gần như bị nghiền nát. Cô khẽ gọi: "Niêm Ánh Ngạn, anh đừng..." Những lời còn lại đều bị nuốt ngọn. Một tay anh giữ chặt tay cô, một tay vén váy cô lên, phủ lên lớp cẩn tất. Cô cảm thấy eo mình buồn buồn nhưng lại không thoát ra được, chỉ còn thấy dòng nham thạch trong người anh tỏa ra trực tiếp mà mãnh liệt. Một niềm ánh ngàn như vậy khiến cô nhất thời khó mà thích ứng. Trong nhịp thở hỗn hển, bờ môi niềm ánh ngàn trượt tới tai cô, hơi thở nóng bỏng. Hôm nay trung thu, em chuẩn bị quà gì cho anh rồi, hả? Hơi nóng phả vào cổ Tố Diệp khiến cô ngứa ngáy, cô rụt cổ lại cười lấy lòng. Bánh, cái bánh gato đó, em đặc biệt lựa chọn cho anh mà. Không đủ, Tiến Anh khàn đặc từ sau kéo cô vào lòng, chạm cằm vào má cô. Diệp Diệp, một cái bánh gato làm sao có thể thỏa mãn được anh, anh vẫn còn đói. Gò má Tố Diệp đỏ bừng, lan tới tận mang tai. Cô hiểu quá rõ lời anh nói, cũng dễ dàng cảm nhận được cơ thể anh đang thay đổi. Cổ họng cô bỗng khô rát, cô quay đầu nhìn anh. Đôi mắt nhìn ánh ngạn u ám một cách kỳ lạ, thậm chí còn dọa người hơn cả đêm đen. Anh không đợi cô nói gì, bèn bế thẳng cô tới sofa, rồi buông tay. Cô còn chưa kịp thở, cả người đã ngã xuống ghế. Chiếc sofa rộng lớn, mềm như nhung, thôn tính cơ thể bé nhỏ. Cô chưa kịp đứng dậy, cơ thể trắng kiện của Ninh Mạnh Ngạn đã đè xuống. Động tác của anh thô lỗ hơn trước đây gấp nhiều lần. Sự giằng co giữa hai người cũng mang theo ý ép buộc. Môi anh gấp rút hạ xuống, tay mở bung cúc áo cổ sơ mi của cô. Nụ hôn cháy bỏng, triền miên như đang men theo sự trừng phạt, lưu lại những dấu đỏ ửng rõ ràng trên cổ, sưng quai xanh và bầu ngực. Tố Diệp biết anh đã nổi hứng nên cũng không dễ dụa nữa, dù sao đây cũng là không phải lần đầu. Cô biết ở trên giường anh nồng nhiệt như lửa, nhưng khi nụ hôn ấy trở nên cưỡng ép một cách rõ ràng, Tố Diệp mới phản ứng lại. Cô luôn cảm thấy hành động của anh hôm nay quá bất thường. Cô phảng khán trong hơi thở dốc. Anh Ngàn, anh làm sao vậy? Anh làm em đau đấy. Không thích sao? Niềm anh Ngàn cởi cà vạt rồi tới cúc cổ để lộ ra một chút da thịt nơi nồng ngực. Em... Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại bị quần sáng u tối trong đó đe dọa. Anh dường như rất dịu dàng nhưng lại đang tức giận. Nếu nhìn kỹ lại cảm thấy quá bình thản khó hiểu. Cô không biết tại sao đang yên đang lành anh lại như vậy, chỉ vô thức có linh cảm. Rất có thể cô sẽ không chịu nổi chuyện tình cảm anh sắp mang tới. Nếu mấy ngàn bỗng nhiên bật cười, cúi xuống tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, nhưng nó gần như trở thành cắn. Khi anh hành động, có lẽ cảm thấy cái váy của cô quá vương víu, anh bèn kéo thẳng ra ngoài với lực rất mạnh. Cô kinh hoàng nhìn anh, ngay sau đó nghe thấy một tiếng quần tất rách tan dưới lòng bàn tay. Lớp quần tất bị xé rách, thít chặt chân Tố Diệp, một chất liệu vốn mềm mại hôm nay lại trở thành một hung khí làm cô bị đau đớn. Xương trầu cũng bị một thứ rất sắc quẹt qua, vừa rát vừa xót. Tố Diệp không hiểu chuyện gì, anh trước giờ tuyệt đối không phải là người nôn nóng, mà từ những hành động động tác của anh cũng không giống như đang gấp rút chuyện gì. Anh giống như một người nắm quyền chủ động hơn, tự hồ chỉ có thông qua phương pháp này mới có thể thỏa mãn đam mê tận sâu trong cơ thể. Cô phải dùng hết sức bình sinh mới rút được tay ra, chặn lên ngực anh, nhẹ nhàng van nài. Anh Ngàn, anh đừng như vậy. Nguyên nhân cô không vội vàng phản kháng và lo sợ vì cô luôn tin rằng Niềm Anh Ngàn sẽ không làm cô tổn thương, cho dù hành động của anh tối nay có phần thô bạo. Niềm Anh Ngàn một lần nữa nắm chặt lấy tay cô, anh áp mặt xuống, cuốn lưỡi qua vành tay, phát ra âm thanh trầm thấp say đắm lòng người. Nhưng anh muốn như vậy. Hơi thở ấy đốt cháy cơ thể cô, đến tất cả những lời nói của anh cũng bất định, rất u ám, lúc lại cuồng điên, khiến trái tim cô lên tuống theo. Một giây sau, cô cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, là cảm giác lạnh lẽo khi còn có thứ gì che thân nữa. Hai chân cô không thể nhúc nhích, ngực bị anh cắn đau, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng kéo khóa quần. Còn chưa kịp định thần lại, cả người cô bị nhấc cao lên. Ngay sau đó, người đàn ông tiến vào không hề do dự. Động tác của Liên Mạnh Ngàn dứt khoát, bá đạo, không cho cô thời gian chuẩn bị, cứ thế tấn công một cách sống sượng. Tố Diệp lập tức thét lên, bình thường anh dịu dàng là thế, cô còn chơi chật, huống hồ lúc này anh gần như rất bạo ngược. Như có một lưỡi dao chẻ đôi người ta, trong không khí ngửi thấy mùi của máu, chỉ nhìn thấy đôi mắt tăm tối ấy. Cả người cô lúc này cứng đờ, tất cả mọi tế bào thu mình lại, đến cả hơi thở sâu nhất trong cơ thể cũng vì xâm nhập khổng lồ của và dã man mà co rụt lại bài xích theo bản năng. Nhưng nó lại bám chặt lấy người đàn ông khiến anh xào mái, dễ chịu. Sau khi đi vào, Niềm Anh Ngạn không cử động nữa, anh cảm nhận được rõ ràng người con gái trong lòng đang run rẩy, gắng chịu một cách vất vả. Anh cúi xuống, nâng gương mặt bị tóc che mất của cô lên, khẽ nói. Bảo bối, nhớ kỹ, đây mới là phát tiết mà em nói. Cuối cùng Tố Diệp cũng đã hiểu, ta đắc tội với người tính tình cục cằn, nhưng đừng đắc tội với người bề ngoài quá điềm đạm, vì loại người này trông càng đạm mạo, thực chất càng đen tối, khó dò. Ví dụ như nếu anh Ngạn, cô những tưởng tối nay anh vẫn mỉm cười như thế là không sao rồi, không ngờ anh vẫn dạy cô một bài học nhớ đời. Cô cắn chặt môi, vừa đung đưa vừa nói. Anh Ngạn, em biết sai rồi, thế nên anh đã nhìn thấy em đau đớn sao? Đúng là tối hôm đó cô không nên nói anh như thế. Thật ra từ trước đến nay, khi ở trên giường anh đều vô cùng quan tâm tới cảm nhận của cô, mang tới cho cô niềm hạnh phúc vô bờ. Nếu anh chỉ đơn thuần phát tiết và lo hưởng thụ bản thân mình, thì sợ rằng với hành động lúc nãy của anh, không cần anh ngừng lại, anh tiếp tục, cô sẽ càng sống không bằng chết. Bé con, em hại anh mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, sao có thể tha cho em dễ dàng như thế được? Nụ cười của Niêm Anh Ngạn ngập tràn ánh mắt, hòa vào ngọn lửa đang bốc cháy. Anh phải từ từ phạt em, để em biết người đàn ông nào em không được trọng vào. Anh Ngạn, bờ vai cô run lên, không biết tiếp theo anh định làm gì. Niêm Anh Ngạn nãy giờ bỗng dưng huyền động tác vừa tạm dừng, anh rút tất cả quần áo của hai người ra. Ánh đèn trong phòng đều hiền hòa, mơ ảo như sương mù, chiếu lên cơ thể của hai con người. Cái bóng mờ mờ bị kéo dài ra đong đưa trên tường. Ánh đèn vàng, bóng người đen đặc, người đàn ông cao lớn, người con gái kiểu diễm. Anh và cô còn cả buổi tối để chăm sóc lẫn nhau. Anh không vội vàng, anh thích ngắm cô, ôm cô chặt chặt anh, bệ lấy người anh như một chú cá khát nước. Đôi mắt si mê di chuyển qua lại trên cơ thể không chút nề nang. Ánh sáng hoàn toàn dài đều lên làn da mềm mại. Giờ phút này, Tố Diệp đang run rẩy dưới người anh, quyến rũ đến trên người. Da cô trắng như ngọc, cơ thể cân đối, không một chút mỡ thừa, cũng không quá gầy, mang tới cảm giác chỉ còn da bọc thương. Trên người cô gồ lên những đường cong tuyệt đẹp, cánh tay như ngó sen, chiếc cổ mềm mại, bất kỳ ai cũng không thể kìm lòng mà cúi xuống, mút lấy hương thơm. Sự kết hợp thân thể khiến mùi hương thơm ngát của cô như những từ sợi dây cuốn chặt lấy phổi anh, chiều xeo cõi lòng anh dạt dào cảm xúc. Ngực cô như một đỉnh núi kết hợp cùng với cái bụng phẳng và đôi chân trơn nhẵn đủ để anh biết cô đang sợ. Anh nhìn thấy mê mẩn, một khát khao sôi sục trong người chỉ trực tuôn trào. Anh cúi xuống tham lam hôn lên khắp mọi nơi, nhưng không còn sự lỗ mãng khi nãy. Giờ anh lại dịu dàng như nước, như cố tình giày vò ý chí và sự kiên định của cô. Người con gái trong lòng hồi tụ đủ cả sự gợi cảm bê mê hoặc, khiến Niêm Anh Ngạn chỉ muốn từ từ đóng chìm, từ từ đùa nghịch. Tố Diệp bắt đầu rên rỉ, nụ hôn của anh men dần xuống, tàn nhẫn làm tan chảy từng chút một. Da thịt của cô bắt đầu hồng hào, khiến Niêm Anh Ngạn chợt nhớ tới mỹ nữ Helen trong cuộc chiến tranh thành chôn. Bàn tay và bờ môi anh mang tới cho cô sự rung động kịch liệt. Tố Diệp không kiềm chế được những tiếng rên của mình, cả người cô run lên bật bật, chỉ càng khiến bản thân thêm mê hoặc. Cô cảm thấy dị vật vùi sâu trong người, nóng đến kinh người. Tố Diệp gấp gáp gọi tên anh, nhưng không biết đang xin anh ngừng lại hay xin anh tiếp tục. Anh dùng một tốc độ và sức mạnh dày vò để rút cạn lý trí của cô. Cô biết anh cố tình làm vậy. Đúng như anh đã nói, anh sẽ từ từ hành hạ cô. Bàn chân cô vô thức co quắp lại, dù được anh nắm trong tay, ngón tay vuốt ve nhẹ nhẹ gan bàn chân lại càng khiến cô không ngừng kêu lên. Bàn chân cô thanh tú, trắng toát, không một mạch máu, khiến người ta muốn nâng niu chiếm đoạt. Niêm Anh Ngạn thật sự đã làm vậy, từ những đường cong gợi cảm tới gót chân men tới xuống bàn chân. Sống lưng Tố Diệp thẳng đờ, cả người căng cứng, mắt cô thậm chí còn bắt đầu mở đi, ngón tay bấu chặt lấy anh. Trong bóng tối, nụ hôn của anh như trùng độc cặm nhấm linh hồn cô, khiến cô khó chịu vạn lần. Anh Hàn, Tố Diệp chỉ biết gọi tên anh, hết lần này tới lần khác, người không ngừng dướn lên, cấp thiết cần anh an ủi. Niêm Anh Ngạn làm như không thấy, mùi hơi thở vừa dịu dàng vừa mạnh bạo phả lên mặt cô. Còn dám giận dỗi với anh không? Tố Diệp lắc đầu ngoài ngoài, mái tóc dài bù xù trước ngực đẹp đến hạt thở. Nói đi. Anh ra lệnh. Cô bé ôm chặt lấy anh, sự trống rỗng và khó chịu khiến cô không thể chịu đựng nổi. Em không dám nữa. Anh Ngạn, cho em khó chịu quá. Niêm Anh Ngạn nhìn cô, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói mà Đinh Tư Thừa đã thốt ra. Tưởng Bân là người đầu tiên mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tưởng Bân chết rồi, Niêm Anh Ngạn, anh cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Ngực anh bỏng rát như bị lửa đốt, ngọn lửa ấy liếm cả vào đôi mắt, giao hòa cùng tiếng rên đứt quãng của người con gái. Anh mặc kệ lời tình cầu của Tố Diệp, bắt đầu từ từ rút ra. Lúc ấy, Tố Diệp càng thở dốc hơn, cô cảm nhận được thanh kiếm ấy dần dần biến mất khỏi cơ thể. Mỗi một bước lùi của nó đều rõ nét. Cuối cùng, luồng sức mạnh to lớn ấy đã tan ra, để lại cho cô một sự hụt hẫng chí mạng. Đừng ra! Cô dần như sắp khóc lóc rồi lại cắn chặt môi, cơ thể không còn sức lực, nhoi về phía Niêm Ánh Hàn. Cả người cắn chặt tới cực điểm, một khao khát quen thuộc nảy sinh. Niêm Ánh Hàn vùi đầu lên người cô, cuối cùng trượt xuống nơi nhạy cảm nhất. Tiếng kêu của cô chói tai, hai tay giữ chặt lấy đầu anh. Tất cả tế bào trong người đang rục dịch, mặc kệ những tiếng kêu đầy dỗ hổ, những động tác thuần thục của anh khiến bụng cô thắt lại. Cảm giác ấy quen thuộc khiến cô như sắp rơi xuống vực thẳm. Càng lúc càng gần, Niêm Ánh Hàn dường như cảm nhận được cơ thể cô cũng đang dần biến đổi. Anh một lần nữa ngồi thẳng người dậy, đâm sâu vào nơi mềm mại mà không hề báo trước. Khí thế như muốn xuyên thẳng qua người cô, khiến cô lập tức được đưa lên đỉnh cao trời ngất mà không kịp phòng bị. Ánh Hàn! Cô hét lên sung sướng. Anh cúi xuống thì thầm bên tai. Hay nói em yêu anh. Cô gấp gáp nói, cả người đều nhiệt tình cất lời em yêu anh. Niêm Ánh Hàn không đợi cô xuống khỏi đám mây ấy, đã bắt đầu công kích tới biên độ lớn. Một lần tiến sâu vào, tình yêu lại như một cơn sóng dễ dàng chinh phục cô. Đôi mắt anh tràn đầy tham vọng, nhìn sâu lên gương mặt nhỏ gợi cảm của cô. Thật ra Niêm Ánh Hàn rất tức giận. Mấy ngày nay chiến tranh lạnh, tâm tình của anh như ngồi xe qua núi, dằn vặt, dày vò. Cô đúng là cái đồ tham tiền, thay chủ động ôm bức tranh phong lên nhà mà cô không chịu tới ôm anh một cái. Anh vẫn luôn đợi điện thoại của cô, do dù chỉ ở mười vài tiếng rồi cúp máy hay gọi tới không nói gì, anh cũng rất vui, nhưng không một cuộc điện thoại. Điều làm càng anh tức giận hơn là cô chạy đi ăn cơm với Kỳ Đông Nham. Có trời mới biết đi vào nhà hàng, người đầu tiên anh nhìn thấy không phải Kỳ Đông Nham mà là cô. Cái bóng bé nhỏ quen thuộc đến nỗi hóa thành cho anh cũng nhận ra được. Cô nói chuyện với Kỳ Đông Nham vui vẻ như thế, thậm chí còn cười với cậu ta. Anh không thể không bước tới xem xét, xem cô gặp được anh liệu có kích động không. Kết quả, phản ứng của cô đủ khiến anh muốn bóp chết cô. Đôi mắt cô còn chẳng ngước lên dù chỉ một lần, anh coi như đang nói chuyện với không khí, thông báo anh tới đây tiếp khách. Anh không dành thời gian ra ngồi được vì công việc quá bận. Anh nghĩ một người thông minh như cô có thể nghe ra được ý của anh. Nhưng câu này anh đang nói với cô, nhưng sự thật là cô chẳng màng. Từ khi anh bước vào nhà hàng cho tới khi quay người rời đi, cô không nói với anh một câu nào. Quyển 6, chương 276, không thể đọ cao thấp với người chết. Tối hôm đó Niêm Ánh Hàn cứ ngỡ Tố Diệp sẽ gọi điện thoại tới, cả đêm anh ngồi cầm điện thoại trong tay, gần như bóp nát nó. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ cần cô gọi tới, cho dù không nói gì cả, chỉ cần người đó là cô, anh sẽ lập tức đi tìm cô. Nhưng anh đã chờ cả tối, trọn vẹn cả một buổi tối, cho tận khi buổi họp hôm đó, cuối cùng anh cũng nhận được điện thoại của cô. Khi màn hình sáng nhấp nháy tên liên lạc của cô, một sự kích động không thể nào diễn tả thành lời đang dâng lên trong lòng anh. Anh quên mất mình đang họp, quên mất đáng nhẽ phải đi ra khỏi phòng họp rồi mới nhận máy. Anh cứ thế sốt sáng bắt máy, chỉ sợ tiếng chuông ấy đứt giữa chừng. Nhưng người con gái chết tiệt này trong điện thoại chỉ nói cảm ơn anh. Cô không nhớ anh sao? Một chút cũng không. Thì ra trong lòng cô, anh không những thua chiếc bình phong chết dẫm đó, mà ngay cả Lâm Yêu cũng không bằng. Nếu anh không buông lòng chuyện của Lâm Yêu, có phải cô định sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh nữa? Trong khoảnh khắc ấy, Niêm Ánh Hàn bắt đầu nghi hoặc, không biết người con gái này có cần mình hay không? Trong lòng cô rốt cuộc anh chiếm bao nhiêu phần? Tết Trung Thu anh hiếm khi được cho mình nghỉ ngơi, mặc dù mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng anh rất muốn đưa cô về Tứ Hợp Viện, cùng cô đón Trung Thu tại đây. Trước một ngày, anh còn đặc biệt sai người chuẩn bị các món ăn, rồi lại trang hoàng lại nhà cửa một lượt. Anh tưởng chí thì cô cũng sẽ nhắn cho anh một dòng tin chúc mừng gì đó. Cả một ngày chờ đợi đã khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay Tố Diệp đẹp đến điên đảo, nhưng từ sự tổn thương trong đôi mắt của cô lại như rút ruột gan anh. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi hoặc đứng thẳng dậy kéo cô đi, nhưng thực tế không cho phép. Anh không còn là một cậu nhóc nữa, có những chuyện không thể bừa bãi. Nếu không, người tổn thương nhất sẽ vẫn là Tố Diệp. Cho từ khi Tố Diệp một lần nữa quay người bỏ đi, Lúc đó, Ninh Mễ Ngạn thậm chí muốn lật bàn. Anh tưởng cô tới đây là vì anh, thế nên cho dù cô bỏ đi cũng sẽ đợi anh đi cùng. Lúc đó, Ninh Mễ Ngạn mới cảm thấy mình thật nực cười. Thì ra thời gian qua chỉ có mình anh tưởng rằng, nghĩ rằng. Nhưng những lời Đinh Tư Thừa nói như một mũi kim châm vào tim anh. Mặc dù ngoài mặt anh cố làm ra vẻ bình thản, cho dù biết rõ rằng không nên tin những gì hắn ta nói, nhưng những hành động mấy ngày nay của Tố Diệp thực sự khiến anh lo lắng. Trên đường đi tìm cô, anh muốn nghĩ trong mối quan hệ này có phải chỉ mình anh luôn ảo tưởng. Tình yêu đối với anh mà nói rất đáng quý, một khi có được anh tuyệt đối không buông tay. Còn Tố Diệp thì sao? Liệu cô có bỏ cuộc giữa chừng hay không? Tất cả các tài liệu đều rõ ràng, Tưởng Bân chỉ mất tích, đến cả Tố Diệp cũng không thể chắc chắn rằng anh ta đã chết hay chưa. Nếu Tưởng Bân chưa chết, nếu một ngày kia anh ta bất ngờ xuất hiện trước mặt Tố Diệp, cô liệu có xóa sạch mối quan hệ, bỏ rơi anh rồi ngã vào lòng Tưởng Bân hay không? Chính vì anh từng nghe thấy cô gọi tên anh ta rất rõ ràng, trong lòng anh, ngay trên giường của anh. Chứng tỏ Tưởng Bân đã mọc rễ trong lòng cô, chí ít thì tới giờ cô vẫn giữ anh ta trong tim. Trước này anh vẫn quen kiểm soát, tình cảm cũng vậy, nhưng anh lo sẽ Tố Diệp sợ hãi, nên bước giờ luôn đối xử rất nhẹ nhàng với cô, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cô hoàn toàn tâm ý yêu anh, kiên nhẫn cùng cô đi hết cuộc đời này. Ai cũng có quá khứ, nhưng không thể không thừa nhận anh lại quan tâm quá nhiều đến mọi thứ của Tố Diệp, thậm chí còn bắt đầu tham lam, muốn có được tất cả lần đầu tiên của cô. Nụ hôn đầu tiên của cô, lần đầu tiên của cô, thậm chí là khoảnh khắc đầu tiên cảm thấy hạnh phúc trào dâng là trong lòng nở hoa, anh đều hy vọng mình là người mang tới cho cô. Cái tên Tưởng Bân này khiến anh căm ghét, oán hận hơn cả cái tên Đinh Tư Thừa. Nhưng anh không thể so đo cao thấp với một người đã chết. Tố Diệp thật sự là người con gái, anh rất muốn dốc lòng yêu thương. Từ sofa cho tới chiếc giường lớn xa hoa, dưới đêm trăng tĩnh mịch, thời gian dài đằng đẵng, Ninh Mễ Ngạn đã mang tới cho Tố Diệp một sự hưởng thụ ái tình đặc biệt rất nhiều so với bao lần trước. Anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế, để cô cảm nhận được sâu sắc anh có thể dùng một cách thức dịu dàng mà thản nhẫn nhất để mang lại cảm giác nóng lạnh trên người khiến cô khó chịu. Cơ thể Tố Diệp mềm hoạt như một nhúng bông, mỗi lần da thịt đang run lên hưng phấn, mỗi một dòng máu trong huyết quản đều đang sục sôi. Mỗi một tế bào trong đầu óc cô đều bị khoái cảm chiếm lĩnh, công kích kịch liệt khiến cô mê đắm, dâng hiến đầy nhiệt tình, như một đóa hoa cà khiêu gợi nhất. Minh Hàn, anh xấu quá! Trong tiếng rên rỉ đã có chút nghẹn ngào, sự kích thích sâu sắc khiến cô một lần nữa được đẩy lên đỉnh rồi lại rơi thẳng xuống vực sâu muôn trường. Cả người vẫn đang run lập cập dưới không thể tự chủ, cô khẽ thét lên, giải phóng toàn bộ khoái cảm đang đối chọi lẫn nhau trong cơ thể. Sức mạnh đang nhanh chóng bị rút cạn, cả người uể oải phủ lên ngực người đàn ông, nhẹ như một sợi lông bay lên mây. Tiểu Tinh, em chặt quá rồi. Ninh Mễ Ngạn cười xấu xa, điều chỉnh nhịp điệu chậm lại, động tác của anh nhanh chóng trở nên dịu dàng như mọi ngày. Điểm khác trước đây, lần này anh cố gắng không kích thích quá nhiều sự mẫn cảm của cô. Anh cúi xuống hôn lên môi cô đích thực là một báu vật khiến đàn ông phải phát rồ. Ninh Mễ Ngạn không hổ là cao thủ tình trường, đối mặt với cơ thể hoàn hảo đang run lên từng hồi của Tố Diệp sau khi sóng gió qua đi. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ chỉ biết chiếm hữu, bất chấp tất cả, tham lam thỏa mãn niềm vui sướng của bản thân. Nhưng anh hưởng thụ từ từ, vì đối với anh mà nói, đây chỉ là mở màn của đêm nay. Khi Lâm Yêu Yêu đã vào trong nhà tắm hơn 10 phút, bà Lâm lại bắt đầu gõ cửa dồn dập. Cô chỉ đáp lại một câu, còn vẫn đang tắm. Lúc đó, bà Lâm mới yên tâm quay về phòng khách tiếp tục xem tivi. Ra khỏi bồn tắm, Lâm Yêu đứng trước gương, cúi đầu nhìn vết thương rất sâu trên cổ tay. Ánh mắt cô lạnh lẽo, im ắng như vầng trăng. Khoảng thời gian này Đinh Tư Thừa đối xử với cô tốt đến mức không thể tốt hơn. Sự dịu dàng của anh, sự nhẫn nại của anh trước nay chưa từng có. Cô nên thỏa mãn mới phải, nhưng sao tận đáy lòng cô vẫn luôn có một cảm giác hụt hẫng và cô đơn khó nói. Thật ra cô hiểu Đinh Tư Thừa đối xử với cô như vậy, phải chăng vì sợ cô tự sát lần nữa? Khẽ thở dài, Lâm Hiếu giơ tay gạt đi lớp sương mù trên gương. Vết đỏ trên ngực vẫn còn rõ nét, là vết tích có một cột rằng co mà Diệp Uyên đã để lại cho cô. Tim cô bất giác đập rất nhanh, Cô chợt nhớ tới dáng vẻ tiểu tụy của Diệp Uyên khi nằm bò trên vô lăng. Anh ta không ngừng chất vấn cô, anh có điểm nào không bằng Đinh Tư Thừa? Đầu cô cũng giật lên từng cơn đau đớn. Thật ra cô cũng chẳng thể nói được rốt cuộc Diệp Uyên kém Đinh Tư Thừa ở điểm nào. Bất luận là về ngoại hình hay gia cảnh, Diệp Uyên đều không thua Đinh Tư Thừa. Có lẽ cô đã từng thấy Diệp Uyên triển miên bên người con gái khác, có lẽ vì những oán hận cô đã từng dành cho anh quá nhiều, hay cũng có lẽ vì anh là người nhà họ Diệp. Quá nhiều thứ có lẽ khiến cô chưa một lần có anh là một người phù hợp để lựa chọn. Đúng vậy, Diệp Uyên không phải là một người bạn trai tốt. Anh chỉ là một kẻ phong lưu giữa trò chơi cuộc đời. Kẻ phong lưu sao có được chân tình? Liêm Yếu nhất thời lại cảm thấy hoảng hốt bất an. Cô luống cuống mặc quần áo ngủ rồi ra khỏi phòng tắm. Một cuộc hoang ái đã rút cạn toàn bộ sức lực của Tú Diệp. Cô như một con búp bê bị một đứa trẻ bé gãy thành nhiều mảnh. Thân thể này dường như không còn là của cô nữa. Cảm giác duy nhất là hơi thở. Trong hô hấp có mùi mồ hôi, mùi cơ thể khi hai người dính lấy nhau và mùi hóc môn của nam giới. Nếu Mạnh Ngàn sau khi thỏa mãn đã không quên xoa dịu cơ thể cô, anh ôm chặt cô từ phía sau. Anh biết rõ sự yếu ớt của cô lúc nãy nên không vội bỏ đi ngay mà sốt sáng hút một điếu thuốc sảng khoái như những người khác. Anh ngược lại lại càng say mê dáng vẻ bất lực mệt mỏi của cô sau khi tình cảm. Như vậy anh mới cảm nhận được sự hấp dẫn của cô. Tố Diệp để mặc cho cánh tay rắn chắc của anh vòng qua người mình. Hai tay cô giờ đang ong ong, cổ họng cũng gào khản đặc. Cô không biết vừa rồi rốt cuộc mình đã sung sướng bao nhiêu lần. Cô chỉ biết niềm hạnh phúc cực điểm hết lần này tới lần khác nhấn chìm cô. Cuối cùng, sức mạnh của anh quả quyết như một dã thú, khiến cô phải khổ sở cầu xin để dừng lại. Sự nóng bỏng của anh rơi xuống eo cô, khoảnh khắc đó cô gần như cháy rụi. Trên giường là khung cảnh hỗn loạn sau màn cuồng loạn. Cô mệt mỏi dựa vào người anh, cảm nhận nhịp tim của anh, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc cô. Động tác dịu dàng đến nỗi cô bắt đầu mơ màng thiếp đi. Mí mắt không thể chịu được sức nặng, lim dim trực sụp xuống. Cô há miệng nhưng cổ họng khô cong khiến cô không nói được câu nào. Trước mắt là cánh tay cơ bắp của anh. Anh đưa cốc nước cho cô, khẽ cười. Uống chút nước đi. Tố Diệp lười lên tiếng. Cô uống mấy ngụm mới tỉnh được giọng nói của mình. Thanh âm nhỏ xíu, đáng thương như một con chim họa mi sợ hãi. Bách Ngàn, sau này đừng có giày vò em như thế nữa, em sẽ chết mất. Nếu Bách Ngàn uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc, sau khi đặt chiếc cốc không lên đầu giường, anh quay người Tố Diệp lại. Trên gương mặt có một nụ cười quỷ quyệt mờ nhạt. Vậy phải xem em có chịu ngoan ngoãn nghe lời không, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Cô đã không còn sức giơ tay đánh anh nữa, chỉ biết kháng nghị một cách yếu ớt. Anh xấu qua đi. Thì Mạnh Ngàn cười, đáy mắt chỉ còn sự ấm áp. Có tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai. Tố Diệp nghe kỹ rồi nói. Là điện thoại của anh hay là của em vậy? Của em. Nếu Mạnh Ngàn hôn lên trán cô rồi đi xuống giường. Sao em gọi được vào máy của anh? Dứt lời, anh đi ra khỏi phòng ngủ lấy điện thoại cho cô. Lúc đó Tố Diệp mới nhớ ra trong chiếc di động cá nhân của anh chỉ có mỗi số của cô. Chẳng mấy chốc niềm Mạnh Ngàn đã mang điện thoại cho cô. Tố Diệp nhìn thấy cơ thể trần trụ của người đàn ông, anh cứ thế đi về phía cô không chút che đậy, làm mặt mũi cô đỏ bừng. Tuy rằng là hai người không chỉ một lần phát sinh quan hệ, nhưng cô vẫn chưa quen nhìn trực diện cơ thể anh. Đây có lẽ là sự hấp dẫn của những chàng trai đẹp. Đúng như cô cảm thấy, đàn ông mà quá nhìn, phụ nữ ngủ cùng cũng cảm thấy xấu hổ. Cô đón lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng quay lưng lại, không thèm nhìn, vội vã nhấc máy. Ngay sau đó, anh cũng trèo lên giường. Chiếc giường mềm mại hơi lún xuống, cô lại được người đàn ông ôm vào lòng. Lưng cô dựa sát vào ngực anh, an toàn vững chãi. Nhưng giọng nói tức giận trong điện thoại đã khiến tóc tai Tố Diệp dựng đứng cả lên, là mợ. Chẳng phải đã nói, con mà cái thằng đi Mạnh Ngàn nó không một chút quan hệ sao? Nếu đó vậy, cứ sao nó lại tới nhà tìm con? Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Hôm nay chó nhà hàng xóm cắn dữ quá nên mình tạm dừng đây thôi nhá. Các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, con mở đóng bếp kín để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Facebook Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.